Mà cầu tiên duyên, chương 767, đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nháy mắt, hiểm tử hoàn sinh, Sở Sinh nửa ngày mới hoàn hồn. Hắn cuối cùng không phải nuôi dưỡng ở vương phủ bên trong Nhu Mì vương tử. Đã từng thân kinh bách chiến, sau khi tĩnh hồn lại lập tức tự phát giác được không đúng. Trấn Bắc Hầu đang làm gì? Liền tự cái tên này cao cao tại thượng, uy áp đếm bằng ức vạn kế quỷ quân. Sở Sinh cũng là nhịn không được gầm thét lên tiếng. Lỗ vương, quỷ vương cao thủ đều đã đánh tới cửa rồi. Hắn vì sao không có xuất thủ? Còn có tề tướng quân, bọn hắn đều ở đâu? Tướng quân, bên cạnh, vị kia sinh ra lục nhĩ quỷ vật thính giác nhạy cảm. Trước thời hạn phát giác được dị thường, run run rẩy rẩy mở miệng. Có chút không đúng, Trấn Bắc Hầu quân đội tựa hồ tại đang rút lui. Cái gì? Sở Sinh sững sờ, mặt khác quỷ vật càng là sắc mặt đại biến. Lần này trinh phạt Lỗ Vương, Chiêu Vương quỷ quân lấy Trấn Bắc Hầu, tề tướng quân làm chủ. Nó trong Trấn Bắc Hầu chỗ quân trận cách bọn họ gần nhất. Hiện nay tới cao thủ không biết tên. Trấn Bắc Hầu làm coi đối phương tàn sát phe mình quỷ quân. Chẳng những không có động thủ, lại còn đang rút lui. Tướng quân, có cơ linh quỷ vật lúc này mở miệng. Tình huống không ổn, chúng ta cũng rút đi. Rút, Sở Sinh hốc mắt nhảy lên. Lâm trận rút quân, không đánh mà lui. Đây là tội chết, coi như hiện tại trốn qua nhất kiếp, phía sau vương gia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Thế nhưng là tướng quân, những quân đội khác cũng đang rút lui. Tự liền Trấn Bắc Hầu chỗ cũng tại rút. Chúng ta chẳng nhẽ lưu tại bực này muốn chết không thành. Có quỷ vật quét mắt quanh mình, không cam lòng gầm nhẹ. Tướng quân, hiện nay tình huống không biết. Chúng ta còn là lấy bảo tồn thực lực bản thân vì trước. Lần này ngạnh kháng, không phải là cử chỉ sáng suốt a? Đúng vậy a, tướng quân. Tướng quân, chúng ta rút lui đi. Tình cảnh vừa nãy, nhường bầy quỷ sớm đã không còn đấu trí, không khỏi cùng nhau mở miệng thuyết phục. Sở Sinh mắt hiện dãy giụa, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Vương chỗ đã bị cái kia quỷ dị sương mù bao phủ. Quỷ vương trung giai Chu Vương khí tức càng là giảm mạnh. Phải biết, nơi đó ngoại trừ có quỷ vương trung giai Chu Vương, còn có hắn nuôi nhốt mấy vạn chu quỷ. Mỗi một đầu đều là có thể thôn phệ lệ quỷ tồn tại. Nhưng bây giờ, bất quá chỉ là mấy hơi thở, rất nhiều cường hãn khí tức tự biến mất không thấy gì nữa. Chu Vương khí tức cũng bị che lấp, trung giai quỷ vương, tại cái kia không biết danh quỷ vật trước mặt, lại như thế không chịu nổi một kích. Thấy thế, Sở Sinh lạnh cả tim, lại không kéo dài, vung tay lên quát, lùi lại. Địa ngục đồ bên trong, thập điện Diêm La các lập một phương. Bọn hắn có cầm phiên, có cầm kiếm, có tay nâng bảo tháp, có mắt hiện hàn quang, có mặt mũi hiền lành, cũng có uy phong lẫm liệt. Này 10 tôn thần tượng, phân biệt riêng phần mình tọa trấn một phương. Tại địa ngục đồ bên trong có chân thực không giả nguyên anh tu vi, càng người mang rất nhiều bí pháp, tự liền thập phương sát giới, địa tàng bản nguyện đao, bọn chúng đều có tu hành. Nhưng phàm mà cầu tu luyện qua, tiếp xúc qua, thậm chí đảo qua một chút pháp môn, tại địa ngục đồ bên trong đều có truyền thừa, cũng nhất nhất rơi vào những này tự hư ảo bên trong đàn sinh tồn tại trên thân. Sát, chuyển luân vương cầm trong tay bảo kiếm, chân đạp liên hoa, mũi kiếm hướng trước nhất chỉ, từ xa thất tinh đích bắc đấu thất sát kiếm đã khóa chặt đối thủ. Tần Quảng Vương cầm bảo giản, thân thể lắc lư, thuấn di tới một đầu to lớn con nhện sau lưng. Bảo giản vung vẩy, tựa như đại sơn rơi đập. Diêm La Vương triển khai một chương đồ quyền, bên trong sơn hà chập trùng, hướng xuống lạc tới. Mặt khác Diêm La thi triển khả năng, trong lúc nhất thời rất nhiều thần thông bí pháp hòa lẫn, đủ mọi màu sắc thần quang giữa trời xen lẫn hạ xuống. Ầm ầm, oanh. Dù là Chu Vương da dày thịt béo, thần thông quảng đại, nhưng tại này 10 vị không sợ chết Diêm La vây công dưới, cũng là rơi vào hạ phong. Cha, nương theo lấy nhất thanh gầm nhẹ, 18 tầng địa ngục chính giữa. Đột ngột hiển một vòng lôi quang. Xuất niệm chân lôi. Lôi quang thế tới nhanh chóng. Không nhìn không gian cự ly. Thẳng tắp bổ vào Chu Vương thần hồn phía trên. Để nó trong nháy mắt cứng ngắc thân thể. Khó mà động đậy. Thập điện Diêm La thừa cơ cùng nhau tiến lên. Điên cuồng tấn công. Một bên Thái chân nhân sớm đã hiện ra kim ô pháp tướng. Thấy thế không khỏi lắc đầu. Than nhẹ nhất thanh thu hồi pháp tướng. Làm coi định cục. Xoạt. Liệt diễm bốc lên. Mấy chục con hỏa long gào thét mà xuất. Vòng quanh trăm dặm chi địa không ngừng bay múa. Từng đầu tương tự con nhện lại sau lưng mọc lên mặt người quỷ vật bị liên tiếp đốt cháy. Từng cây óng ánh dịch thấu tơ nhện thì bị đốt cháy luyện hóa. Không biết qua bao lâu, Chu Vương thi thể cũng đã hóa thành cho tàn. Chàng trong con nhện thi thể biến mất không thấy gì nữa. Duy có 36.000 căn tơ nhện nghênh không bay múa. Tơ nhện tinh tế, nhỏ không thể nhận ra tơ nhện trong suốt. Ví như chưa tốn, tơ nhện dài nhỏ, kéo dài không biết bao nhiêu. 30.000 tơ nhện giữa trời dập dờn. Tựa như là một cái hư ảo dòng sông. Một đầu kết nối hư không. Một đầu kéo dài tới không biết tên chi địa. Hồn tia. Thái chân nhân mắt hiện linh quang. Nghiêm túc tiếng mở miệng. Bực này tơ nhện dung quỷ vương tinh hoa. Trải qua chân hỏa đốt cháy luyện hóa. Nó phẩm chất chi cao. Sợ là đã có thể so với pháp bảo tầm thường. Cực phẩm. Cũng duy có âm phủ. Mới có thể sinh ra này bảo. Một cây. Thì tương đương với một kiện pháp bảo. Mà ở trong đó, khoảng chừng 36.000 căn tơ nhện. Nói đến tựa hồ rất không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên. Chu Vương vốn là Chiêu Vương tọa hạ đỉnh tiêm quỷ vương. Bên người vẻn vẹn quỷ tướng tựu có vài chục. Lần này Chu Thần Động bố trí phần lớn bị nó mang ra ngoài. Mấy vạn con thực lực không ít chu quỷ. Lại thêm Chu Vương tự mình đến vạn năm tích lũy tơ nhện. Lúc này mới có như thế số lượng. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được mà cầu nhị chuyển cực âm chân hỏa đốt cháy luyện hóa. Như tiếc rằng này cường lực chân hỏa, tinh tế nhập vi luyện chế, cũng sẽ không có nhiều như vậy thành phẩm. Đáng tiếc, Thái chân nhân than nhẹ nhất thanh. Tiếp tục nói, hồn tia không có thực thể. Cơ hồ không bị âm dương ngũ hành chi vật khắc chế. Tuyệt đối thuộc về trí bảo. Làm gì chỉ có thể tác dụng tại thần hồn. Tác dụng rất được hạn chế. Mà cầu chậm rãi gật đầu. Như thế, chính hợp ta dùng. Nha, Thái chân nhân chân mày vẩy một cái. Ngươi phải dùng bọn chúng làm cái gì? Luyện khí, mà cầu mở miệng. Đồng thời một tay hư nhấc. Ngưng, âm lạc. Chàng trong phiêu đãng tơ nhện lúc này hướng chính giữa hội tụ. Thời gian nháy mắt tự hóa thành hơn một trượng chi trưởng. Tựa như một bộ vải vóc vừa đi vừa về run run. Thái chân nhân như có điều suy nghĩ. Giống như là nghĩ đến cái gì bình thường. Thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Đến, mà cầu động tác không ngừng. Một tay vung mạnh, nương theo lấy động tác của hắn. Nguyên bản bao phủ quanh mình địa ngục đồ cũng theo đó rút về. Đồng thời hướng về kia tơ nhện xen lẫn vải vóc quăng đến. Quả nhiên, Thái chân nhân hai mắt sáng lên. Chậm rãi gật đầu, hồn tia không có thực thể. Lại có thể ký thác thần hồn. Càng có thể thôn phệ âm hồn lấy tráng bản thân. Điểm ấy cùng mạc mỗ địa ngục đồ có chút tưởng tượng. Mạc cầu mở miệng, ta lấy những này tơ nhện trùng luyện địa ngục đồ. Dùng tới ký thác bí pháp, không chỉ có thể gia tăng địa ngục đồ uy năng, còn có thể nhường mạc mỗ tự mình thần hồn ít chút áp lực. Hầu như, nhất cử lưỡng tiện, đang khi nói chuyện, kia tơ nhện xen lẫn vải vóc lên, đã bắt đầu hiển hiện lít nha lít nhít hình ảnh. Nhìn thật kỹ, hình ảnh vừa lúc 18 tầng địa ngục chi cảnh, càng có thập điện Diêm La, rất nhiều quỷ sai thậm chí bị phạt hồn phách tại bên trong. Vô tận quỷ quái, trăm vạn quỷ vật, đều ở này hơn một trượng tầm đó. Bạch, mà cầu một tay duỗi ra, địa ngục đồ rơi vào bàn tay trong. Này phía sau, này đồ tức là bí pháp, cũng là pháp bảo, như công đức viên mãn. Có thể nuốt về âm hồn tự hành lớn mạnh, cũng có thể tự thành một giới dung nạp ức vạn sinh linh. Chúc mừng, Thái chân nhân tâm duyệt thành phục chắp tay. Mạc đạo chủ bí pháp siêu phàm, tự liền luyện khí chi pháp cũng làm cho Thái mỗ nhìn mà than thở. Ngày khác này bảo đại thành, nhất định là chấn tông thánh khí. Hiện tại địa ngục đồ chỉ là sơ luyện, cự ly viên mãn còn sớm, nhưng đã mơ hồ có thể biện nó tương lai tiềm lực. Hai người lời nói tự nhiên, coi quanh mình quỷ vật như không, mà chiêu vương quỷ quân thượng tầng hẳn là cũng đã biết cái gì. Đồng thời chưa tới gần, tùy ý bọn hắn nhẹ nhõm luyện khí. Mạc đạo chủ, lúc này, hậu phương xa xa truyền đến la lên chi thanh. Vương gia triệu kiến, cách trương.